Cảnh diễn mấy giây kia nhưng là diễn hôn à, diễn hôn. Nghĩ tới đây, Trình Tuyết quả thực muốn đem hàm răng đều sắp cắn nát. Diệp Oản Oản lời này đơn giản là cố ý khiêu khích. Diệp Oản Oản, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tư Hạ, ngươi thật muốn cùng thứ người như vậy diễn cùng nhau. Giọng điệu này, tràn đầy tức giận giống như vật sở hữu của mình bị đoạt đi. Tư Hạ sắc mặt khó coi. Nếu không thì sao đây? Hắn một người nam nhân còn có thể phản đối không giữ chữ tín. Được rồi, thăm là tôi rút ra. Tất cả đều im miệng cho tôi. Bây giờ bắt đầu tập luyện. Không muốn diễn bây giờ liền cút ra ngoài cho tôi, cách chương.